Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thức tỉnh cát thành. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng phía trước liền từng có loại cảm giác này, nhưng là loại cảm giác này sở mang đến tri thức, kỳ thật chủ yếu vẫn là về hội họa. Loại này tri thức giáo huấn, Lý Thông cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao cũng chính là một loại hứng thú mà thôi. Nhưng là hôm nay bị giáo huấn một bộ công pháp lúc sau, hắn trên mặt liền có chút xuất sắc. Chính mình giáo hội tiểu loli nhiều nhất vẫn là vẽ tranh. Mặc kệ nàng như thế nào thành công, kỳ thật chính mình giáo nàng vẫn là chỉ là hội họa tri thức. Mà hiện tại chính mình nói cho lão cật hóa kia nê hoàn cung huyệt diệu dụng, tương đương chính là trực tiếp nói cho hắn một môn công pháp giống nhau. Cư nhiên này cường tắc trong đầu cư nhiên cũng là một bộ công pháp R. Tuy rằng chỉ là làm chính mình bình tĩnh lại công pháp, nhưng là này bộ công pháp có bao nhiêu nghiêu bức, chính mình cũng liền không cần giải thích. Ngẫm lại xem phong vân bên trong nhiếp phong băng tâm quyết đi. Kia ngoạn ý tuy rằng không có gì chứng dùng, lại là cái loại này bất lương trạng thái khắc tinh, thậm chí có khả năng trở thành chân chính thanh tâm minh mục đích hảo ngoạn ý. Nhưng là ở ngay lúc này chính mình này xem như trực tiếp học xong. Này hay là chính là phúc lợi. Lý Thông cười hắc hắc. Trong tay đầu đã là cầm lấy một cái vở đem này công pháp cấp ký lục xuống dưới. Sau đó thận trọng ở phía trên viết một cái băng tâm quyết tên. Thứ này xem như một loại phúc lợi. Mà loại này phúc lợi là chuyên môn nhằm vào dị thường trạng thái. Thứ này nếu là thật sự cấp chính mình, đó chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Nhưng là nếu đem thứ này giao cho Cát Thành nói. Buổi tối thời điểm Cát Thành đã trở lại. Chỉ là lúc này đây hắn trở về thời điểm làm cho cả trong tiệm đầu mọi người giật nảy mình. Bởi vì hắn là khiêng một cái bao tải trở về. Mà cái này bao tải rõ ràng là dùng để trang rượu đấu. Nói ngươi không phải là đi làm bọn buôn người đi. Nhìn này bao tải hình người nhô lên. Lý Thông liền biết cái này bên trong khẳng định là một người. Hơn nữa xem cái này hình thể. Nghe bên trong kiều xuyễn. Phỏng chừng vẫn là một nữ nhân. Dáng người nhỏ xinh âm nhẹ eo nhu. Xem này tư thế đã là bị đẩy ngã. Bằng không cũng sẽ không trang bao tải mang về tới. Quanh mình những người đó vẻ mặt buồn cười nhìn Cát Thành. Kia bộ dáng thật giống như là lại nói. Không nghĩ tới thức tỉnh rồi lúc sau. Người cư nhiên là cái dạng này loli khống. Bảo hộ loli a. Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Cát Thành lựa chọn cư nhiên là cái này. Lại còn có là đem người trói về tới. Bộ dáng này cách giải quyết. Quả thực chính là đơn giản thô bạo a. Hơn nữa như vậy từ tiểu bắt đầu dưỡng khởi nguồn sáng thức kế hoạch cách làm. Quả thực chính là làm người cảm giác được hố cha a. Bất quá Lý Thông cũng biết, cái này nữ hài tử phỏng chừng chính là Cát Thành đi ra bước đầu tiên. Bất quá này bước đầu tiên liền đi hướng loli khống. Này quả thực chính là, bất quá chờ đến người nam nhân này đem kia túi người thả ra lúc sau. Lý Thông sắc mặt mới trở nên cổ quái lên. Hắc hắc hắc, Lý Thông cười ha ha. Người nam nhân này không riêng gì đem loli bó hảo, còn tác thượng vải bố trắng ở trong miệng. Quả thực chính là cổ đại bản tình thú. Quả thực chính là sắc khí tràn đầy. Hơn nữa lúc này kia tiểu loli trên mặt còn treo nước mắt bộ dáng. Quả thực là có thể làm người hoài nghi Cát Thành hay không là một cái chân chính loli khống. Mà lúc này Cát Thành lại là cấp cái này tiểu loli buông lỏng ra trói. Làm lơ kia tiểu loli muốn ăn luôn vẻ mặt của hắn. Tự cố tự nói. Tỷ tỷ ngươi làm ta chiếu cố ngươi. Ta liền sẽ chiếu cố hảo ngươi. Nếu là ngươi muốn chạy nói. Nơi này khoảng cách bên kia có mấy ngàn dặm. Nếu ngươi muốn chạy. Ta sẽ bắt ngươi trở về. Phi. Thiếu ở kia giả mù sa mưa. Ngươi giết tỷ tỷ của ta. Ta sẽ cho nàng báo thù. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hảo. Nếu ngươi như vậy có khát vọng, nơi này có rất nhiều so với ta lợi hại ngươi, ta cũng có thể giáo ngươi, giáo đến ngươi có năng lực giết ta mới thôi. Như vậy kỳ ba đối thoại làm Lý Thông có chút trong gió hỗn độn cảm giác. Gia hỏa này quả thực chính là ở cùng này tiểu loli chơi hỏa a. Ngươi xác định ngươi có 20 mark. Bất quá Cát Thành nhưng thật ra thực vui vẻ. Vẻ mặt cười tủm tỉm đi tới kinh ngạc đến ngây người tiểu đồng bọn bên người. R. Tiểu thông ca nhi. Sư muội, tiền bối. Này tiểu cô nương chỉ sợ cũng muốn mời các ngươi lo lắng. Người nam nhân này nói liền rời đi. Này quả thực liền không thể nhẫn. Nhìn tiểu loli kia căm thù biểu tình. Lý thông nhưng thật ra minh bạch rất nhiều. Này tiểu loli sợ là thấy được nàng tỷ tỷ tử vong. Tại đây loại báo thù tâm lý ấp ủ dưới. Nàng chỉ sợ sẽ có nhất định tâm lý thượng chướng ngại. Tuy rằng không đến mức nói làm nàng biến thành cái gì hắc loli gì đó. Nhưng là tâm lý âm u một chút nói. Như vậy liền khẳng định sẽ thực phiền toái. Mà nơi này hiện tại không riêng gì có chính mình. Còn có hách manh như vậy cơ hồ xem như cùng tuổi người. Như vậy liền tính là bọn họ có cái gì ý tưởng. Bọn họ đều sẽ thực mau công khai tới. So với nàng ở địa phương khác muốn hảo rất nhiều. Đến nỗi cái này rõ ràng có chứa định ý. Đem chính mình cùng Cát Thành đặt ở cùng nhau tiểu gia hỏa. Lý thông nhưng thật ra có vẻ thực không sao cả. Như vậy, người nếu là mới đến. Khiến cho ngươi cùng hách manh trụ cùng nhau đi. Hách manh tốt xấu cũng là một cái bạn cùng lứa tuổi. Cái này tiểu cô nương chỉ cần nguyện ý cùng nàng trụ cùng nhau nói. Như vậy sự tình liền dễ làm. Cái này không thành vấn đề sao? Hách manh nhìn mắt cái này so với chính mình điểm nhỏ tiểu cô nương. Vậy ngươi liền cùng ta ngủ đi. Nói lấy ra quần áo của mình. Sau đó vẻ mặt manh manh đắt biểu tình nhìn cái này vừa tới tiểu loli. Nhìn mắt hai người đối lập. Lý thông liền không đành lòng nở nụ cười. Một cái tiểu loli là thiên nhiên manh ngốc. Mà một cái khác vừa tới. Cau mày vẻ mặt các ngươi đều thiếu ta tiền bộ dáng ngực phẳng ngạo kiều tiểu loli. Càng là làm Lý Thông cảm thấy có ý tứ. Bất quá Cát Thành này chuyển biến cũng là làm hắn có chút buồn cười. Quả nhiên là đi đối mặt chính mình vấn đề đi. Hắn vẫn là lựa chọn đi đối mặt chính mình nhất không muốn đi đối mặt sự tình. Cái này tiểu loli chính là một cái bắt đầu. Lý Thông cũng minh bạch. Mang theo nàng tới nơi này. Đơn giản chính là phải cho nàng một hoàn cảnh. Đầu tiên muốn cho nàng bắt đầu chân chính tiếp xúc này đó bình thường một chút người tu chân. Nhìn dáng vẻ hắn đây là muốn mang theo cái này tiểu cô nương chân chính tiến vào tu chân bộ dáng. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Cát Thành chân chính dụng ý còn không ở tại đây. Mang theo một cái tiểu loli trở về. Hắn đây là muốn thực hiện một cái lời hứa. Thực hiện hắn về nữ nhân kia lời hứa. Ít nhất khác không nói chuyện. Chiếu cố hảo cái này tiểu loli, hắn vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc một cái người tu chân, chân chính đi chiếu cố một người bình thường. Này quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Sở dĩ đưa tới chính mình nơi này tới, chỉ sợ cái này Cát Thành còn có mặt khác ý tứ. Chính mình có thể cho hắn tẩy não. Hắn chỉ sợ cũng muốn cho chính mình cấp cái này tiểu loli tẩy một tẩy. Tẩy não sao hảo a? Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn cái này ôm địch ý chừng mắt chính mình tiểu loli. Đi đi đi, đừng ảnh hưởng ta làm buôn bán. Đi đến hách manh bên kia đi. Đi đem ngươi quần áo gì đó. Tất cả đều mua. Nói Lý Thông ném một túi bạc cho hách manh. Đi mang theo nàng đi mua điểm quần áo. Mua đáng yêu một chút. Tuổi này hài tử xuyên cái gì tố y sao? Nữ hài tử chính là muốn đáng yêu một chút. Bằng không thế giới này liền phải bị đáng yêu nam hài tử chiếm lĩnh. Ngẫm lại những cái đó ăn mặc nữ trang trở về đại ngụy quân đội. Lý Thông liền không khỏi đánh cái dùng mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.